Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 326, chương 324. Đến. Ngồi xổm tốt, bảo trì đội hình. 1. Đường Lâm tại tỏ tình, đồng thời tỏ tình phương thức vô cùng. Sở Phàm không biết hình dung như thế nào. Kinh người, hoàn toàn không đủ để hình dung. Chấn kinh, cũng không đủ hình dung. Dù sao liền là để người không tưởng tượng được. Nếu là tại địa phương khác, dùng cách thức khác, như vậy ngược lại là có thể tiếp nhận. Dù sao cũng là tỏ tình mà. Nhưng bây giờ ca môn dưới đũng quần còn ngồi xổm hai nữ nhân. Trên người ngươi không có cái gì. Đồng thời từ phía sau, dò xét, đi qua. Hoa, ngươi cái này khiến ta làm sao bây giờ? Cự tuyệt ngươi sao? Không được, bình thường tỏ tình không quan hệ. Nếu như không muốn đáp ứng, có thể tìm cái lý do cùng lấy cớ lừa gạt đi qua. Nhưng hiện tại xem ra, mặc kệ Sở Phàm dùng cớ gì cùng lý do, tựa hồ cũng không thích hợp. Cái gì đều mặc kệ vẫn như cũ cự tuyệt. Càng không được, hồ ly cùng cái vi đều tại. Nếu là chính mình cự tuyệt Đường Lâm, kia thật là muốn thành người xa lạ. Bất quá Đường Lâm, 24/0, cũng biết hậu quả. Cho nên nàng tương đương đang đánh cược. Thành công, kia kết cục tự nhiên là các loại mỹ mỹ. Thất bại, vậy khẳng định sẽ trở thành người xa lạ. Nhưng trở thành người xa lạ cũng tốt, coi là đoạn mất Đường Lâm suy nghĩ. Ai? Sở Phàm trong lòng thở dài. Sự tình đều đến loại trình độ này, chính mình còn có thể cự tuyệt sao? Quay đầu, nhìn xem chín Đường Lâm. Hắn, càng thêm này, ngọa thảo, Đường Lâm dáng người tốt như vậy sao? Sở Phàm thật là có ăn chút gì kinh, bởi vì Đường Lâm mặc là một bộ con thỏ. Mời tự hành não bổ duệ văn làn da, có thể nói giống như hồ ly, hung, không hổ là tốt khuê mật, dáng người đều như vậy giống. Đến, ngồi xổm tốt, bảo trì đội hình, Sở Phàm khẽ cười nói, ngồi xổm tốt, bảo trì đội hình, Đường Lâm nhìn xem ngay tại, bận biểu, hồ ly cùng cái vi. Mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, bất quá nội tâm của nàng là vui vẻ. Bởi vì Sở Phàm tiếp nhận mình tỏ tình. Nói cách khác, từ giờ trở đi, nàng là Sở Phàm nữ nhân. Thế là, Đường Lâm từ phía sau đi vào trước người, bảo trì đội hình, ngồi xổm xuống. Hoa, cái này đánh vào thị giác. Thử nghĩ một hồi, ba cái mặc khác biệt sáu trang nữ nhân, giờ phút này đều tại chính mình dưới đũng quần bận bịu. Hỏi, đây là loại cái gì thể nghiệm? Đáp, này thượng thiên thể nghiệm, bất quá nhất làm cho Sở Phàm ngoài ý muốn chính là. Hồ ly cùng cái vi còn chuẩn bị tiết mục, Đường Lâm mặc dù không có tham dự trước đó, diễn tập. Nhưng loại này tiết mục cần gì, diễn tập, sao? Đi theo hỗn liền xong việc. Giờ phút này, hồ ly đang phập phồng, cái vi ở bên trái Đường Lâm bên phải. Nằm Sở Phàm hoàn toàn là đế hoàng đồng dạng đãi ngộ. Trong phòng ngủ xuất hiện bốn cái thanh âm của người. Đúng, Sở Phàm cũng lên tiếng. Không có cách, cái này mẹ nó là cái nam nhân cũng không nhịn được a. Ba người tựa hồ là thương lượng xong, hay là an bài tốt riêng phần mình phần diễn. Ngươi 10 phút đồng hồ, ta cũng 10 phút đồng hồ, nàng vẫn là 10 phút đồng hồ. Vừa đi vừa về đổi gọi là một cái quên cả trời đất. Nhưng mà Sở Phàm đã thích ứng. Nhà a, 10 phút đồng hồ mới một đổi. Ta là phiêu không được rời. Vẫn là các ngươi đều nhẹ nhàng. Ha ha, Sở Phàm trong lòng cười lạnh. Sau đó thi triển ra toàn phương vị không góc chết trôi đi. Giờ phút này đổi được cái vi, nàng đột nhiên liền cương ngay tại chỗ. Đợi đến nàng thích ứng, cái này tựa hồ không có cách nào thích ứng, bởi vì có ít người, trời sinh liền sẽ phun, đây là tự mang thiên phú mà. Trời à, này làm sao còn có thể trôi đi, nhìn thấy cái vi gánh không được, Đường Lâm vội vàng đi lên bộ vị, không thể không nói thiếu phụ này liền là có thể chịu. Mặc dù đều nhanh quên họa mi dáng dấp ra sao, nhưng chính là có thể chịu tìm hiểu một chút. 666.666. Ngày kế tiếp, Sở Phàm đi rửa mặt. Buổi tối hôm qua bốn người là nằm ngang ngủ, không phải chỉ định ngủ không hạ. Đối tấm gương chiếu chiếu, Sở Phàm phát hiện da của mình tựa hồ lại biến sáng tỏ không ít. Liền cùng làm tiết mục lúc những cái kia đánh chỉ riêng đặc hiệu minh tinh giống như, hẳn là những cái kia tinh hoa không khí không ngừng tăng cường thân thể mang đến hiệu quả. Có câu chuyện cũ kể tốt, gọi có cái gì cũng không thể có bệnh, không có gì cũng không thể không có tiền. Thân thể bị cải thiện đây là thiên đại hảo sự. Thổi qua liền phá, cái từ này liền rất thích hợp hiện tại Sở Phàm. Làn da tốt để nữ nhân đều muốn hâm mộ chết. Ai, lại đẹp trai. Sở Phàm thở dài, không muốn mặt, lắc đầu. Đinh, nhắc nhở, ngày tiếp theo khí quan sẽ tại 48 giờ bên trong biến dị. Ếch, lại có khí quan phải biến dị. Lưỡi, còn không có thăng cấp kết thúc. Được rồi, quản hệ thống tính thế nào. Dù sao biến dị liền có thể mang đến chỗ tốt. Sở Phàm mừng rỡ như thế. Nói đến, lưỡi, thăng cấp. Trước đó từ cái vi kia lại lấy được một chút thăng cấp điểm. Lại thêm trước đó thăng cấp điểm. Hiện tại tổng cộng là 140 điểm. Trước đó là 120 điểm. Cái vi lại cho 20 điểm. Chung vào một chỗ không phải là 140 sao? Không sai, không sai. Còn kém 60 điểm liền có thể thăng cấp. Sở Phàm biểu thị rất hài lòng. Lần này thăng cấp phương thức mặc dù cũng rất không rời đầu, nhưng tối thiểu quá trình là rất nhanh. Không giống trước đó quá trình đều rất chậm. Sao? Tóc tựa hồ có chút loạn a. Được rồi, gội đầu cái đầu đi. Làm Sở Phàm rửa sạch chuẩn bị cho tốt thổi tốt tóc, vừa đẩy ra cửa phòng rửa tay, đã nghe đến một cỗ mùi cơm chín. Hả? Ai đi lên? Sở Phàm đi vào phòng khách, nhìn thấy ngay tại trên bàn cơm bận rộn Đường Lâm. Tỉnh rồi. Đường Lâm nhìn thấy Sở Phàm về sau, khẽ cười nói, vừa vặn ta đưa Dĩnh Nhi đi học, trở về tiện thể mua chút bữa sáng. Một chút bữa sáng. Nhìn xem mệt mỏi thành núi nhỏ bánh quẩy, thành thùng sữa đậu nành. Tốt a, đây là biết lượng cơm ăn của ta. Ta đi hô hai người bọn họ. Đường Lâm vừa cười vừa nói, thiếu phụ mà, vô luận là kháng đòn năng lực vẫn là khôi phục năng lực, khẳng định đều muốn hơn một chút. Cho nên Đường Lâm hôm nay giống một người không có chuyện gì đồng dạng. Đồng thời màu da khởi sắc đều rất tốt, tựa như tân sinh đồng dạng. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Sở Phàm vất vả cần cù lao động. Làm Đường Lâm từ Sở Phàm bên người đi qua lúc, Sở Phàm một tay lấy nàng kéo đến trong ngực, nói, không nóng nảy, buổi tối hôm qua các ngươi đều hài lòng, nhưng ta mới một lần mà thôi. Đến, sáng sớm tiếng tiêu tôi dẫn người cho ta đến một khúc. Nói, hắn đem Đường Lâm đầu ấn xuống. Đường Lâm trợn nhìn Sở Phàm một chút, bất quá nhưng không có cự tuyệt, mà là ra sức bận rộn. Làm hồ ly cùng cái vi sau khi đứng lên, phát hiện hai người tiểu động tác, lập tức chạy tới gia nhập trong đó. Một trận ác chiến lại bắt đầu. Tại bữa sáng mát thấu cực kỳ lâu về sau, tình hình chiến đấu mới hạ màn. Cái vi cùng Đường Lâm cùng một chỗ đi làm, 0.12 người tại một cái công ty, vừa lúc lại đều trở thành Sở Phàm nữ nhân, vừa vặn cùng một chỗ làm bạn đi làm. Sở Phàm cùng hồ ly thì trong nhà tiếp tục chán ngấy. Kỳ thật đi, Sở Phàm lúc đầu cũng nghĩ trở về, nhưng hồ ly ghé vào lỗ tai hắn nói thứ gì, kết quả Sở Phàm liền quyết định không đi. Vì cái gì? Bởi vì muốn đi sau. Khục, bởi vì hồ ly có chút việc muốn cùng Sở Phàm nghiên cứu thảo luận một chút. các loại công cụ toàn chuẩn bị kỹ càng. Hồ Ly nằm xuống, Sở Phàm cũng rút nhỏ kích thước. Chuẩn bị xong chưa? Tốt, tốt, vậy ta bắt đầu rồi. Sau đó, nghiên cứu thảo luận đang tiến hành. Ngay từ đầu đâu, Hồ Ly khẳng định là khó chịu, dù sao lấy trước không có trải qua loại sự tình này. Nhưng theo thời gian trôi qua, khó chịu, không tồn tại, Hồ Ly đã là thích thú, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.